Chương 1432, không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy phải gả ra ngoài. Lạn Sơ nhìn thấy những nữ tử kia, tuấn mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng lanh ý dạ sắt làm vung tay lên, nguyên bản mở cửa liền đóng lại, đồng thời còn có một đạo lực lượng ở sau cửa, tướng môn phong đóng lại, mặc kệ bên ngoài những người kia làm sao đẩy đều đẩy không ra, hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ tạp âm nào truyền vào. Lạn Sơ thấy vậy, nhờ vậy mới không có tức giận, ngược lại ăn xong rồi cơm đến. Sau khi cơm nước xong, dạ sắt triệt bỏ trên cửa lực lượng, cùng Trọng Nguyệt mấy người cùng đi ra ngoài. Mới từ trong gian phòng trang nhã đi tới, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy phía dưới một đám nữ tử. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt khỏe miệng lần nữa kéo ra. Bác Minh Dạ đi ở Trọng Nguyệt bên người, đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về đi ra bên ngoài, Lạn Sở cùng dạ sắt thì là cùng tại hai người bọn họ đằng sau. Tại quầy hàng trả tiền về sau, mấy người liền rời đi trà lâu. Từ trong trà lâu đi ra, cũng không có cái gì tốt đi dạo, mấy người liền đi bờ biển. Bắc Kính Chi Quốc bờ biển rất đẹp, bởi vì cách khá xa, nơi này không có người nào loại, màu trắng bãi cát, xanh thẳm nước biển, còn có ánh tà dư huy, tôn lên nơi này đẹp như tiên cảnh. Lạn Sơ ngồi tại trên một tảng đá mặt, nhìn xem trên mặt biển ba người, khoe miệng có chút dương lên, hiện ra một nụ cười. Nếu như là Hoàng ở chỗ này, hắn nhất định cu nở dê sẽ cùng theo đi chơi đi nghĩ đến Hoàng. Lạn Sơ ngước mắt nhìn một chút ánh tà bầu trời, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Trọng Nguyệt mấy người đang bên ngoài chơi không sai biệt lắm, liền về tới thần giới. Mới vừa trở lại thần giới thời điểm, nhìn thấy khắp nơi mang theo màu đỏ, Trọng Nguyệt bốn người quả thực bị giật nảy mình. Phượng Hề đem đồ vật treo lên, nhìn thấy Trọng Nguyệt trở về, liền hướng lấy Trọng Nguyệt đi tới. Chơi thế nào chơi rất không tệ. Trọng Nguyệt nhìn xem Phượng Hề nói ra, các ngươi đều bố trí xong ân. Phượng Hề nhẹ gật đầu, tới gần Trọng Nguyệt một chút, nhỏ giọng nói ra, liền chờ các ngươi thành thân. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Bắc Minh Dạ, không nói thêm gì. Trở lại thần giới về sau, bốn người đi nghỉ trước một lần, tiếp qua ba ngày chính là Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt thành thân thời gian, bởi vậy đám người hai ngày này liền đem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt tách ra. Trong ba ngày này, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ chưa từng gặp mặt một lần. Cung điện trong phòng, Trọng Nguyệt ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Ninh An vì nàng trang điểm. Trọng Nguyệt, trang điểm tốt rồi về sau, Ninh An hai tay đặt ở Trọng Nguyệt bờ vai bên trên, nhìn xem trong gương Trọng Nguyệt. Trên mặt có chút vui mừng nụ cười. Mẹ! Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn trước mặt mình tấm gương, khỏe miệng có chút dương lên. Mẹ! Hôm nay chính là ta gả cho hắn thời gian. Ân. Chịu mến sờ sờ Trọng Nguyệt tóc, Ninh An nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy phải gả ra ngoài. Mặc kệ Trọng Nguyệt trước đó ở bên ngoài bao lâu, có thế cái kia đều là đang bên ngoài, chưa từng ở bên cạnh họ. Cú nở dê cũng là bởi vì dạng này, Ninh An mới sẽ cảm thấy Trọng Nguyệt liền nhanh như vậy phải gả ra ngoài. Mẹ, chờ xử lý lâu dài nơi đó sự tình, ta và Bắc Minh Dạ sẽ một mực làm bạn ở bên người các ngươi. Ân. Ninh An nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, thần giới không có che kín đầu tập tục, dạng này liền tốt. Tạ ơn mẹ. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Ninh An mỉm cười, đưa tay ôm lấy Ninh An. Ninh An cu nở dê nhẹ nhàng hồi báo lấy Trọng Nguyệt. Trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một chút, mẹ đi ra xem một chút. Thả ra Trọng Nguyệt, Ninh An nhẹ nói nói. Tốt. Trọng Nguyệt ứng thanh, ở trên ghế ngồi xuống.